Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2072, một hồi ngoài ý muốn. Hạ Tân hoàn toàn không biết cái này ba cái lão quái vật là từ đâu chạy tới. Trong mộ sao, hạ gia truyền nhân thiên phú, hợp với thiên sứ gen, cái kia cường độ. Là hoàn toàn vượt qua Hạ Tân nhận thức. Trước mắt ba người này tuyệt đối là Hạ Tân cuộc đời gặp qua mạnh nhất. Muốn lấy cái gì đối phó như vậy ba người? Hạ Tân tự nhận là mạnh nhất nhất chiêu ở ba người trước mặt, thậm chí còn không dùng ra tới, đã bị mấy người hời hợt hóa giải. Dưới đài còn khắp nơi đều là tiếng đánh nhau, tiếng mắng chửi, nhưng Hạ Tân đã nghe không được. Tầm mắt của hắn đã bị Hạ Quảng Thắng già nua hai gò má lấp đầy. Hạ Quảng Thắng cứ như vậy một tay phụ phía sau, một tay cầm Hạ Tân cổ, xề gần khuôn mặt, một bộ nghiêm túc, dáng vẻ tỉ mỉ xét lại dưới Hạ Tân. Sau đó hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói, Hạ Dạ Thế, ta biết là ngươi, bởi vì Hạ Tân mới vừa trong nháy mắt mở ra quỷ. Muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp, sau đó liền cùng lần trước thánh chủ một dạng tình huống, bị coi thành là Hạ Dạ Thế. Bất quá, ngươi trở nên rất yếu a, thật khiến cho người ta thất vọng. Hạ Tân thanh âm khàn khàn hỏi, các ngươi, đến cùng, muốn làm cái gì? Tiến hóa thành thần. Hạ Quảng Thắng nhàn nhạt trả lời, phải đứng ở hết thảy quốc nhân đỉnh, không phải. Phải đứng ở tất cả nhân loại đỉnh, cái kia mới có thể gọi thần. Bên kia Hạ Loan Loan nhìn một cái bên này tình thế, nhất thời sợ hãi, sao sao thời gian một cái nháy mắt Hạ Tân liền vọt tới cái kia dưới Hạ Quảng Thắng phía trước. Còn bị ba người đồng thời giữ lại, Hạ Loan Loan cả kinh hô lớn, nhanh, nhanh đi bang Hạ Tân. Hạ Sơ Nghiên vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt. Chúng ta hay là trước tự cứu a. Yên tâm, hắn không dễ dàng như vậy chết. Cái này còn không dễ dàng như vậy chết. Hạ Loan Loan thấy cho bọn họ tùy tiện vừa động thủ, Hạ Tân liền chết a. Bên cạnh còn có Tĩnh Quan hình thế Ân Hương cầm một người đi. Ân Hương cầm cùng Hạ Vô Song kết hôn, cho nên hắn bên này là coi người một nhà, không ai đi quản nàng nhóm. Nhưng Ân Hương cầm cũng có chút nhìn không được Hạ gia bá đạo như vậy ngang ngược, lại muốn tương lai ở đây người giết hết. Cái kia Thanh Phong đạo trưởng lắc lắc đầu nói, bên ngoài thế đạo đã loạn như vậy rồi sao? Ân Hương cầm ánh mắt thì tất cả bên kia Hạ Tân trên người. Thiến Nhi kéo xuống Ân Hương cầm tay nói, tỷ tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ca ca. Coi như nói làm sao bây giờ, Ân Hương cầm cũng làm không là cái gì, nàng chỉ có thể nhìn, Thiến Nhi làm bộ muốn đi giúp Hạ Tân, bất quá lại bị Ân Hương cầm cho kéo về. Ân Hương cầm chừng nàng một cái nói, không nên sằng bậy, nhưng là, ca ca, chúng ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có thế ngoại niết bàn vô số tính mệnh, ngươi muốn hại chết mọi người sao? Ân Hương cầm một câu nói, làm cho Thiến Nhi không dám lộn xộn, tình huống bây giờ còn không công khai. Hơn nữa, cho dù bang Hạ Tân, cũng không còn ý nghĩa, sợ rằng, đều sẽ bị Hạ gia tiêu diệt. Ân Hương cầm không thể cầm thế ngoại niết bàn mạo hiểm. Ca ca, Thiến Nhi là rất lo lắng nhìn Hạ Tân. Tình huống hiện tại là, Hạ Quảng Thắng các loại, chờ. Ba cái Hạ gia trước gia chủ quá cường đại, ở đây căn bản không có người có thể chống lại, cũng tạo thành chiến lược cực kỳ không cân bằng. Nếu như không giải quyết rơi mấy cái tiền nhậm chủ nhà họ Hạ, ai tới đều vô dụng. Nhưng dù cho ở Ân Hương cầm trong nhận thức biết, nàng cảm thấy có thể đánh thắng cái kia ba cái lão quái vật nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí đều là đã nhập thổ vi an. Nàng ở trong đầu suy tư từng cái phương diện, cuối cùng đều ở đây. Ba cái kia chủ nhà họ Hạ thực lực tuyệt đối, trước mặt dừng bước. Tình thế đã tràn ngập nguy cơ, mặc kệ ai tới, chỉ sợ đều vô dụng có thể. Đúng vậy, không chỉ là Ân Hương Cầm, liền Hạ Loan Loan cũng cho là như vậy. Thiên toán vạn toán, không có tính tới, Hạ gia mấy đời gia chủ đời trước cư nhiên không chết. Chỉ là ở Hoạt Tử Nhân chi địa đang ngủ say, đã tìm không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Căn bản không biện pháp đối phó mấy người này. Xong, Hạ Loan Loan ở thăm dò não hải sau đó, trong lòng cũng không nhịn được mọc lên một cỗ tuyệt vọng. Bên kia Bạch Quang, chứng kiến Hạ Tân bị bắt, kỳ thực cũng rất là lo lắng. Hắn còn cần Hạ Tân kiềm chế Hạ Vô Song đâu. Bạch Quang cũng không nhịn được ở trong lòng vì Hạ Tân bỏ thêm câu dầu. Huy, người cũng không thể cứ như vậy chết a, chí ít lại chống đỡ một hồi a. Người chết chúng ta liền toàn bộ xong. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách Hạ Tân vì tất cả người kéo dài thời gian, làm cho hắn có cơ hội quấy rối. Hạ Tân vừa chết, Hạ Vô Song tất nhiên tham gia chiến đoàn, rất có thể cái kia ba cái lão quái vật đều có thể tham chiến. Đến lúc đó, mọi người đều là một con đường chết. Nói không khoa trương chút nào, Hạ Tân hiện tại một người tính mệnh dính dấp, tất cả mọi người tại chỗ an nguy, bởi vì hắn cho dù lẻ loi một mình, cũng dám phản kháng, cường quyền, đứng ra thay mọi người nói. Cho nên, dù cho hiện tại tràng diện bên trên rất loạn, rất nhiều người lực chú ý đều ở đây Hạ Tân trên người. Hạ Tân trên người ngưng tụ tuyệt đại bộ phân nhân hy vọng. Bất quá, hy vọng cũng chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Liền thấy Hạ Quảng Thắng nhàn nhạt nói câu: ta cảm thấy, ngươi chính là đi chết đi, đừng làm bẩn Hạ dạ đời danh tiếng. Nói tùy tiện xòe tay ra liền đem Hạ Tân cho quăng giữa không trung. Sau đó nhẹ bỗng một chưởng liền đánh ra ngoài. Một chưởng này bắn trúng, tuyệt đối là tan xương nát thịt hạ tràng. Hạ Tân cũng là bộc phát ra khí thế toàn thân, quỷ toàn bộ khai hỏa, sát khí kinh sợ toàn trường, nhưng cũng chỉ có thể phòng thủ. Lúc đó, sự chú ý của mọi người đều bị Hạ Tân hấp dẫn, liền Hạ Quảng Thắng ba người, lực chú ý đã ở Hạ Tân trên người, hoặc có lẽ là ở Hạ Dạ Thế trên người, cũng là không nghĩ tới. Một đạo u linh như kiểu quỷ mị hư vô thanh âm, vô thanh vô tức xuất hiện ở ba người phía sau. Đây là một cái tương đương kỳ quái cơ hội. Kỳ quái đến, tất cả mọi người bỏ quên tiết điểm này. Đây cũng là một không gì sánh được tinh chuẩn tiết điểm. Tinh chuẩn đến, Hạ Tân được ký thác tất cả mọi người kỳ vọng, ổn định trở thành toàn trường tiêu điểm. Nếu như nói không nên bắt một cái tất cả mọi người sai lầm điểm, bắt một cái toàn trường chú ý nhất điểm nói, vậy cũng chỉ có hiện tại. Thiên sứ Gen có một cực kỳ cường đại năng lực, chính là có thể chứng kiến chung quanh thân thể 360 độ không góc chết phạm vi. Bọn họ sẽ không nhận bất luận cái gì đánh lén, trừ phi là chính mình không có cơ hội phản ứng, hay hoặc là thân ảnh của nàng có thể dung nhập không khí bên trong, cùng không khí một khối, thì dường như thực sự hư không tiêu thất ở trong không khí. Lại đột nhiên xuất hiện một dạng, khắp thiên hạ, có thể làm được điểm này, chỉ có một người. Nàng cùng không khí bên trong hiển hiện, sau đó vô ảnh kiếm lặng yên ra khỏi vỏ, nhưng mà cho dù như vậy, vẫn bị ở giữa nhất Hạ Quảng Thắng cho đã nhận ra. Hạ Quảng Thắng nhất chiêu hư chiêu xuất thủ, nhanh chóng khắc ở Hạ Tân trên người, đánh đuổi Hạ Tân đồng thời đã mau lẹ xoay người phòng thủ. Bởi vậy có thể thấy được, bên ngoài vũ kỹ cao quả thực hiếm thấy trên đời, phía sau mà bên cạnh hắn Hạ Siêu đạt đến thì phản ứng hơi chậm một nhịp, ngay cả như vậy vẫn là đã một trường trở về đánh, đồng thời phản đánh còn có Hạ Võ Kiệt. Đương nhiên, ba người trở về thủ đồng thời thân thể cũng lui về phía sau. Mà nàng là mưu đồ đã lâu, có chuẩn bị mà đến, lại là ra tay toàn lực, vô tướng cướp giết. Cái này là năm đó Dạ Hoàng tuyệt kỹ thành danh, gặp qua một chiêu này người, không có người thấy chiêu này, bởi vì đã gặp người đều chết hết, mà vào hôm nay, nó lại lần nữa trên thế gian xuất hiện, ở đương đại đệ nhất ám sát cao thủ trong tay tái hiện. Trong nháy mắt đó, thân ảnh của nàng còn tan ra như gợn nước, cái kia sóng gợn trong nháy mắt khuếch tán đến trong không khí. Bao trùm Hạ Quảng Thắng ba người, sát ý lạnh như băng, không gì sánh được tinh chuẩn đâm xuyên qua ba người cổ. Cùng lúc đó, ba người nhục trưởng cũng đồng thời ấn trên thân nàng. Đây là đủ để khiến bất luận kẻ nào tan xương nát thịt ba trưởng hợp nhất. Dù cho đương đại nhất cường tráng người, cũng gánh không được cái này ba cái lão quái vật toàn lực nhất kích. Điều này cũng làm cho nàng yếu ớt thân thể mềm mại, như đoạn tuyến phong tranh một dạng, bay rớt ra ngoài hơn 10 mét. Sau đó, phanh, một cái đụng phải phía sau nhà long trụ bên trên. Cả người phảng phất hóa thành một người toàn máu, không chỉ là trong miệng, liền của nàng trong mắt, trong mũi, thậm chí trên người, đều tràn ra đại lượng tiên huyết. Cái này ba trưởng trực tiếp đem trên người nàng đầu khớp xương đều làm vỡ nát. Nhưng mà, nàng cái này mưu hoa mấy năm, sau đó lẫn vào địch phương trận doanh, xuất kỳ bất ý từ phía sau lưng Lặng Yên Nhi động một kích. Cũng thành công, từ ba người cổ chỗ, phun ra đại lượng tiên huyết, sau đó ba người trước sau quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngã xuống, chẳng ai nghĩ tới dị biến, cứ như vậy xảy ra. Hạ Tân bị Hạ Quảng Thắng một chưởng đánh bay, ngã trên mặt đất, hắn có chút sững người ngắm lấy cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp phản ứng hiện tại thay đổi trong nháy mắt tình huống. Chiều sáng đã từng nói với hắn, hiện tại thí thần hội còn có một cái cao thủ không có trở về. Kỳ danh là Thái Âm U Huỳnh, cầm trong tay vô ảnh, hết Dạ Hoàng chân truyền, bên ngoài ẩn thân giấu kín võ thuật. Có 102 cổ kim, thực lực càng ở đỉnh phong chiếu sáng bên trên, nàng nếu muốn giết một người, khắp thiên hạ cũng không còn người trốn, mà nàng hiện tại liền ở trước mặt mình, tiểu trong suốt học tỷ, Vu Bạch Vân cứ như vậy vô lực nằm trên mặt đất. Từ tay mắt mũi miệng bên trong, tuôn ra đại lượng tiên huyết, sinh mạng khí tức đang nhanh chóng suy yếu, ngay cả như vậy. Nàng vẫn cố gắng mở huyết nhãn, gian nan thở hổn hển, nhìn về phía trên đất ba người, dùng khí lực cuối cùng thì thào nói rằng, đều chết hết sao, trước đây chính là chỗ này ba người dưới lệnh, khiến thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.